pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Này ngày thứ 2, Tống quan kia thượng tấu vở, nói được còn rất thành công. Hắn phía trước cùng Tiểu Bính thiết tưởng những cái đó không xong tình huống đều không có phát sinh. Đã không có quên từ, cũng không có gì người tới bác bỏ hắn đề nghị. Nếu muốn nói có cái gì ngoài ý muốn nói, đại khái là không nghĩ tới còn có thể tại lần này ngày trên triều đình tái kiến chứ Diệp Ngự Sử. Xem phía trước Diệp Ngự Sử bộ dáng, còn tưởng rằng hắn một hồi ra liền phải giận đến bế quá khí đi, nhưng mà Diệp Ngự Sử như cũ thượng triều, trong tay hắn chấp nhất tượng hốt, một thân huyền sắc quan bào thêm thân sấn ra một cái thẳng thắn thân ảnh. Ánh mắt gợn sóng bất kinh mặt mảy may đều chưa từng đong đưa. Biểu tình là phi thường đến bình tĩnh chấn định. Vẫn là cái kia ngạo cốt tranh tranh giao khắc dấu ngự sử bộ dáng. Phảng phất hôm qua sở phun máu mũi đều là chư quân ảo giác, bất quá như vậy một đại sóng người đều chính mắt chứng kiến. Đương nhiên không có khả năng là cái gì ảo giác. Diệp Ngự Sử đã trải qua đằng trước kia máu mũi sự kiện thế nhưng nửa điểm lùi bước cũng không hiện. Còn có thể như vậy bằng phẳng mà tới thượng triều, cũng đúng là không dễ dàng. Tống quan như vậy cảm khái, sau đó nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy như vậy phát triển cũng thật là tất nhiên, việc này có thể làm một cái cảnh tượng đại. Đổi, liền giống như hắn đi học, giả thiết là đang ở thượng một hồi vật lý khóa, lúc này trong phòng học tất nhiên là an tĩnh như gà. Có không ít đồng học chính yên lặng mà cùng Chu Công ước hẹn đang đem thấy không thấy. Chính là lúc này lão sư lại điểm danh làm hắn đến trả lời vấn đề. Kết quả hắn đứng lên còn không có đem vấn đề trả lời đi lên. Coi như toàn ban đồng học mặt thả một cái thí. Hơn nữa là kỳ vang vô cùng thí. Thanh âm kia vang dội đến đem nguyên bản mau ngủ rồi đồng học đều cấp đánh thức, chỉ là ngẫm lại. Trường hợp như vậy khiến cho người cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Quả thực không thể làm người. Vô luận lúc ấy nghĩ nhiều trực tiếp ngồi trên phi thuyền vũ trụ bay ra ngoài không gian đi không? Bao giờ muốn gặp đến này trong ban đồng học lão sư? Chính là này khóa lại là vẫn là muốn tiếp tục trên dưới đi. Không chỉ có như thế. Này trích nội dung chính thượng. Hắn hạ tiết khóa còn muốn thượng. Hạ tiết khóa cũng là muốn thượng. Hơn nữa ngày mai khóa hắn là muốn tới trường học thượng, tống quan đánh giá Diệp Ngự Sử đó là không. Sai biệt lắm cũng liền cái này tâm tình. Hơn nữa lại một nghĩ lại nói. Nếu Diệp Ngự Sử thật sự tố cáo nghỉ bệnh, kia mới là thật sự không cần làm người. Quả thực là nguyên bản không có gì cũng muốn bị nói thành là có điểm cái quỷ gì, này Ngự Sử cũng là không dễ làm. Nếu là ra điểm sai lầm kia cũng là cảm giác một giây không thể làm người, tống quan bỗng nhiên cảm. Thấy Diệp Ngự Sử kỳ thật cũng là thật dũng sĩ. Chính là bình thường thời điểm miệng pháo khai đến quá chán ghét. Không họa cập đến chính mình trên người thời điểm nhưng thật ra không có gì. Nhưng một khi kia miệng pháo đầu mâu chỉ hướng chính mình thời điểm. Này Diệp Ngự Sử trong miệng nói ra nói. Quả thực có thể làm người hận không thể trực tiếp đương trường lấy châm đem hắn miệng phùng thượng. Thật sự quá mẹ nó chán ghét, hôm nay hạ triều lúc sau tống quan nhưng thật ra không lưu tại trong. Cung, là trực tiếp ly thái cực điện. Hạ này lâm triều lúc sau. Hắn cùng những cái đó chạm đến ly chính mình tương đối gần vài vị triều thần từ biệt. Mấy người phía trước cũng không có nói quá nói cái gì. Kia đứng ở tống quan bên phải vị kia quan viên bị tống quan bỗng nhiên tiếp đón một tiếng. Hơi có chút kinh sợ. Thậm chí kinh sợ tới rồi có chút dại ra nông nỗi. Cụ thể biểu hiện bên ngoài cử động chính là phản ứng so sánh với ngày thường rõ ràng chậm hơn hai. Chụp, mà này chậm hai chụp phản ứng thực sự hiện ra vài phần lạnh lẽo cao lãnh cảm. Làm tống quan không khỏi sinh ra ta đồng sự đều hảo cao lãnh. Cảm giác tựa hồ rất khó ở chung ý tưởng. Nhưng kỳ thật vị này triều thần nội tâm thế giới đã tan vỡ đến đầy đất lăn lộn kinh thanh thét chói. Tài nông nỗi. Tống nhị công tử cùng ta nói chuyện lạp. Hắn. Chủ. Động. Cùng. Ta. Nói. Lời nói. Chủ. Động. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Làm sao bây giờ? Ta hôm nay soái sao? Quần áo còn mỹ sao? Ta hảo khẩn trương a, cũng rất sợ hãi. Ta lúc này hẳn là như thế nào trả lời Tống Nhị công tử nói? Bắt cấp, ta hảo tưởng chính mình giờ phút này có thể nói ra một đoạn thiên cổ đến gần danh ngôn a. Tốt nhất là cái loại này văn nghệ cộng đậu bức tề phi. Phóng, lãng cộng rụt rè nhất thể câu. Sau đó Tống Nhị công tử đã bị ta văn thải khuynh đảo thật sâu yêu ta. Sau đó chúng ta liền sinh hai cái oa. Tên đều nghĩ kỹ rồi. Đại oa kêu Tống Ái cha. Tiểu oa nhi kêu Tống Ái chết cha. Ngẫm lại đều phải kích động chết lạp. Tống quan cũng không biết hắn này thoạt nhìn một bộ cao lãnh cầu bộ dáng đồng sự. Nội tâm thế giới đã phát rồ đến não động ra cùng hắn sinh oa. Còn lấy hảo tên nông nỗi, ở cáo biệt nhạc đệm lúc sau. Tống quan liền về tới Tống phủ. Vốn định bò hồi trên giường ngủ nướng. Nhưng Kinh Tiểu Bính nhắc nhở. Phát hiện hôm nay lại nên là đi gặp đại ca thời gian. Tống quan giày đều cởi đã bò lên trên giường. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ. Vẫn là lại bò xuống giường đi xuyên giày chuẩn bị ra cửa, vô hắn. Chỉ là bởi vì hắn là trọng độ ra cửa kéo dài chứng thời kỳ cuối người bệnh. Lại kéo cái một kéo làm không hảo hắn liền thật sự không nghĩ ra cửa, cổ mộc không người kính. Đại ca nơi Lâm Uyên đạo quan như nhau thường lui tới dáng dấp như vậy. Là từ trước đến nay không có người tới. Lúc này đây càng là liền ngày thường đứng ở cửa tiểu đạo sĩ cũng chưa thân ảnh. Ngày sắc lãnh thanh tùng, Tống quan chụp sau một lúc lâu môn. Vẫn là không người để ý tới. Vì thế đành phải từ trong lòng ngực rút ra hôm qua ban đêm thuận tiện viết hảo giấy viết thư. Nhét vào đại môn kẹt cửa, này một năm còn thừa thời gian quá thật sự mau. Ngày mùa thu qua đó là vào đông. Vào đông qua lại là tân một năm. Tân xuân ngày hội, này bên ngoài răng đèn kết hoa một mảnh. Chính là Tống phủ còn rất quạnh quẽ. Trong phủ dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lại còn có một ít bị Tiểu Bính thả lại trong nhà đi cùng người trong nhà đoàn tụ. Cho nên này đếm tới đếm lui. Cũng liền đầu người năm sáu. Hơn nữa đại ca cùng tam đệ này một năm cũng chưa hồi Tống phủ ăn Tết. Tiểu Bính sợ Tống quan khổ sở. Thiêu hào chút ăn. Lại trong lời nói trấn an. Kỳ thật Tống quan trong lòng là một chút đều không khổ sở. Vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Bất quá mọi người đều cảm thấy hắn khổ sở. Hắn cũng coi như là cam chịu. Bất quá mắt thấy Tiểu Bính chính mình nói. Nói đến sau lại cư nhiên cũng là một bộ khổ sở vô cùng bộ dáng. Tống quan yên lặng thở dài một hơi. Cảm thấy có thể là Tiểu Bính gần nhất áp lực sơn đại. Hơn nữa, xúc cảnh sinh tính. Cho nên này cảm xúc dao động cũng là rõ ràng. Hắn vốn dĩ ăn Tiểu Bính làm đồ ăn ăn đến vui vẻ vô cùng. Lúc này thấy Tiểu Bính một bộ hồn không ở trên người bộ dáng. Liền tiến lên vỗ vỗ Tiểu Bính bả vai. An ủi nói. Chúng ta đây là nháo chung lấy tĩnh. Cũng là khá tốt sao. Quá mức huy hoàng sán lạn đồ vật đều không thể lâu dài. Nhật tử quá đến bình bình đạm đạm tế thủy trường lưu mới có thể lâu lâu dài dài. Tiểu Bính đem. Những lời này ở trong lòng niệm trong chốc lát. Lại cân nhắc trong chốc lát. Liền cúi đầu tiếp tục đi cấp Tống quan lột đậu phộng. Lột xong rồi một chén đậu phộng. Này trong lòng xúc cảnh sinh tình cảm xúc cũng là kêu hắn bản thân thu thập đến không sai biệt lắm. Liền có tinh lực đi phân thần bên đồ vật. Hắn đem trước mặt lột tốt đậu phộng đẩy đến Nhị công tử. Trước mặt, lúc trước Tiểu Bính lực chú ý đều đặt ở chính mình chuyện thương tâm thượng. Nhưng thật ra không như thế nào chú ý tới Tống quan đang làm cái gì. Kết quả để ý, liền tự nhiên chú ý tới nhà mình công tử là như thế nào gặm cánh gà gặm đến một bộ vui vẻ vô cùng. Bộ dáng Tiểu Bính, ngoặc kép, Tiểu Bính nhìn gặm chân gà Tống quan. Không biết vì sao trong lòng có loại một lời khó nói hết cảm giác. Cố tình Nhị công tử sinh đến quá hảo. Hơn nữa tuy là gặm cánh gà gặm đến vui vẻ vô cùng. Lại là dáng vẻ cử chỉ cũng chưa cái gì sai lầm. Tiểu Bính vẫn luôn đều biết Nhị công tử sinh đến hảo. Nhưng hắn cho tới nay đều cảm thấy. Một người lớn lên hảo. Cũng không phải là có thể đem hết thảy bên khuyết điểm đều che lấp. liền lướt qua tính cách không nói. Trên thực tế một người ngày thường cử chỉ chi tiết, một cái sai lầm gian liền rất dễ dàng gọi người xem nhẹ coi đi, bên người bất luận. Tiểu Bính chính hắn liền đối một người ăn thân mật hư chấp nhất thật sự. Có chút người ngày thường nhìn rất không tồi. Thượng bàn ăn cơm liền hiện ra một bộ câu lũ thân mình cúi đầu bái đồ ăn tham tương bần tương tới. Lại không phải điều cầu. Ăn đến khó coi như vậy làm chi, còn không phải sao. Lúc trước Tống Quan làm trò kia ma giáo giáo chủ thời điểm. Cựu trưởng lão chính là hoa rất nhiều tâm tư đi quản giáo. Giáo chủ chính là thánh giáo bề mặt. Tự nhiên là đến nơi trốn chú ý. Tống Quan vốn dĩ liền không có gì đại sai lầm. Hắn tuy rằng trạch, bất quá trước kia trong nhà quản giáo nên giáo đều dạy cho hắn không phải này những chu mục ra. Mà là hắn hiện thực ra, Tống Quan kia một đôi cha mẹ là thực chú ý. Chính là Tống Quan chính hắn không quá chú ý. Tùy tiện liền tùy tiện. Đặc biệt là tự hắn trạch lúc sau. Là chính hắn tưởng như thế nào tới liền như thế nào tùy tiện tới. Bất quá rất nhiều thói quen cũng là từ nhỏ dưỡng thành liền cùng hô hấp giống nhau dung nhập hằng ngày, cho nên Tống Quan cũng coi như là có thể. So tuyệt đại đa số người muốn tốt một chút, tuy không chú ý, nhưng là không công không tội. Kỳ thật Tống Quan trong nhà là có hai đứa nhỏ. Một cái là Tống Quan, còn có một cái là Tống Quan ca ca. Hắn cái kia ca ca luôn luôn là cái gì đều làm được thực hảo. Hơn nữa chú ý thật sự, rất nhiều thời điểm đều không giống cá nhân dường như, quả thực là cái tinh vi dụng cụ. Bất quá những việc này nói ra thì rất dài, Tống Quan không lớn tưởng đề, cho nên cũng liền tạm thời không đề cập tới, cũng chính là như vậy Tống Quan. Đương thánh giáo giáo chủ, rơi xuống cựu trưởng lão trong tay, cũng vẫn là không sai biệt lắm cởi tầng ra mà bị hảo hảo quản giáo một phen. Bất quá cựu trưởng lão này quản giáo cũng là quản giáo rất có hiệu quả. Liền giống như hiện tại, Tống nhị công tử gặm cái cánh gà ngâm ớt cũng có thể gặm ra một đoạn trích tiên phong tư. Cũng là làm Tiểu Bính ở một bên xem đến say đến không được. Thật sự là quá một lời khó nói hết, Tiểu Bính không nỡ nhìn thẳng. Đành phải lại tìm điểm khác sự tình làm tới rời đi chính mình lực chú ý. Vì thế liền lột trên bàn kia một mâm tượng trưng cho hàng năm có thừa món ăn kia cấp Tống Quan. Khơi mào xương cá, chờ hắn im lặng đem trong tầm tay chọn hảo xương cá thịt cá đẩy đến Tống Quan trong tầm tay. Nhớ tới có chuyện vẫn luôn không cùng Tống Quan nói qua tới. Liền nói cho Tống Quan kỳ thật này đó thời gian vẫn luôn có rất nhiều người muốn tiến Tống phủ công. Tác, nhưng là hắn đều cự tuyệt. Bởi vì Tống Quan hiện giờ bổng lộc như vậy đinh điểm. Lại không khác trợ cấp. Thật sự là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi quá nhiều người rảnh rỗi. Đến tính toán tỉ mỉ mà đi tiêu phí. Đến nỗi mặt khác những cái đó tự xưng là không cần tiền chỉ cần lưu tại Tống phủ công tác. Hắn tự nhiên là tất cả đều không cần. Bởi vì thật sự là khả nghi. Nhìn giống như là có khác mưu đồ, Tống Quan nghe xong lúc sau cũng chưa như thế nào tạm dừng mà. Liền trở về một câu. Tùy tiện ngươi xử lý. Ngươi xem làm liền hảo, pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết. Qua này tân niên, liền lại là tân thời gian. Không biết có phải hay không ở như vậy chu mục năm tháng chìm nổi đến lâu lắm. Tống Quan tổng cảm thấy thời gian trôi đi cho hắn cảm giác dần dần mà. Là có chút quá không chân thật. Nếu muốn hình dung thành là chỉ gian xa, cũng bất quá là như thế. Hạt cát xuyên thấu qua khe hở ngón tay, oạch lập tức liền qua đi. Đều còn không có quá làm người cảm giác ra cái gì bất đồng. Thập phần không chân thật này kế tiếp tân một năm. Thái hậu giao phó cấp Tống Quan những cái đó làm Tống Quan tới nói sổ con. Cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá Lâm Nguyên Quan đại ca vẫn như cũ không để ý tới Tống Quan. Nhưng là hảo hiện tượng là Tống Quan phát hiện chính mình cùng mặt khác bộ phận thần tử dần dần mà. Liền hỗn chín, ngẫu nhiên buổi tối ước lên đi tửu lầu ăn một bữa cơm nghe cái tiểu khúc gì đó. Thật là không cần quá thích ý, đương nhiên. Quen biết thần tử không bao gồm Diệp Ngự Sử. Diệp Ngự Sử sao đối Tống Quan tới nói vẫn là cái kia lão bộ dáng. Luôn là hoành chọn dựng tuyển mà nói hắn không tốt. Tống Quan bắt đầu thời điểm còn có thể bị Diệp Ngự Sử kia miệng pháo cấp khí đến một chút hai hạ. Nhưng đến sau lại cũng là bình tĩnh. Hắn cường từ hắn cường. Thanh phong phất núi đồi. Hắn hoành từ hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Phía sau vô luận Diệp Ngự Sử nói chính là cái gì? Tống Quan tất cả đều là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Coi như là thí thanh quá nhĩ. Hờ hững, đang là hạ mạt. Thu Lan đã hàm lộ. Một ngày này, Tống Quan cùng phía trước những cái đó thời gian giống nhau. Cầm ngày hôm trước ban đêm viết tốt thư từ. Đi tới Lâm Uyên Quan, dù sao Lâm Uyên Quan ở hắn tới thời điểm. Là chưa bao giờ mở cửa. Tống Quan sớm đã ăn quán bế môn canh. Cũng không thèm để ý. Hắn liền như vậy ngồi xổm, hạ thân tử. Tìm đúng kẹt cửa. Phi thường quen cửa quen nẻo. Thập phần bình tĩnh mà đem trong tay giấy viết thư hướng kẹt cửa tắc. Kết quả này nửa cái phong thư. Cũng chưa vào cửa đâu. Đại môn lại là gọi người cấp từ bên trong mở ra, cũng may mắn cửa này là hướng trong đẩy mới có thể mở ra, bằng không Tống Quan này trên mặt thật là một giây bị đánh ra một cái màu đỏ vết sâu tới, hắc mộc. Môn hướng trong mở ra, ngồi xổm trên mặt đất Tống Quan đầu tiên nhìn chính là một đôi màu trắng dày. Lại hướng về phía trước là màu trắng đạo bào vạt áo. Thuần trắng vạt áo phía trên bên này rác địa phương. Từ kim chỉ tế tế mật mật mà văn lưu ảnh mây án. Là huyết sắc quang nhìn điểm này cũng đủ Tống Quan nhận ra đối phương là ai. Này thân quần áo, nhất định là đại ca. Kỳ thật Tống Quan tưởng đối đại ca này thân đạo bào phun tào suy nghĩ thật lâu. Huyết sắc lưu vân nhìn thật là sát khí pha trọng. Từng đường kim mũi chỉ đều phảng phất mang theo điểm đằng đằng sát khí ý tứ. Tu đạo người coi trọng tâm bình khí hòa. Thật không biết liền quần áo đều có thể chỉnh đốn đến như vậy đằng đằng sát khí. Còn như thế nào tâm bình khí hòa mà tu đạo, nhưng tưởng tượng hắn cái này đại ca cũng không phải. Muốn tu đạo người, này quần áo hoa văn, cũng liền không đáng nhắc tới, Tống Quan trong tay còn nhéo giấy viết thư không có buông. Trước kêu một tiếng đại ca, hắn còn không có lại ngẩng đầu thấy rõ đại ca giờ phút này biểu tình. Đã bị đối phương phi thường thô bạo mà một phen từ trên mặt đất kéo lên, Tống Quan không thể hiểu. Được mà bị lôi kéo đứng lên. Đại ca nắm hắn tay lực đạo thật sự quá nặng. Cơ hồ muốn đem hắn ngón tay bẻ gãy. Tống Quan không khỏi mà nhíu nhíu mày. Bất quá không có khác động tác. Đại ca lại nổi điên. Hắn liền càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tống Quan nâng lên mắt. Nhìn găng tấc chi gian gương mặt kia. Không sai biệt lắm nửa năm nhiều không thấy. Đại ca vẫn là lớn lên nguyên lai dáng vẻ kia. Tống Quan nghĩ như vậy. Tuy rằng trên tay bị niết đến có điểm đau. Nhưng vẫn là giãn ra khai giữa mày. Không lại cau mày. Đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người sao. Hắn cười một chút. Dùng dò hỏi ngữ khí lại kêu một lần. Đại ca. Tống Quan là đợi trong chốc lát đều không có chờ đến đối phương mở miệng. Liền ở trong lòng hắn ngọa tào, đại ca ngươi vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đứng ở thiên hoang địa lão sao? Đại ca ngươi tỉnh tỉnh a, thời điểm hắn rốt cuộc nghe được đại ca mở miệng nói chuyện. Đại ca thanh âm thực lãnh, là từng câu từng chữ chất vấn. Ta lần trước không phải nói không được ngươi lại đến. Tống Quan chửi thầm ngươi không được ta tới. Chẳng lẽ ta liền không tới sao? Làm ta lăn ta liền lăn. Khi ta là cầu A, hắn trong lòng như vậy nghĩ, đang muốn nói điểm khác cái gì, kết quả lại bị đại ca phi thường dùng sức mà kháp một phen mặt. Tống Quan đột nhiên không kịp phòng ngừa tao này một kích. Vẫn là như vậy một chút quá dùng sức, nhất thời nước mắt ăn mày đều ra tới. Không nghĩ tầm mắt cùng đại ca đụng phải vừa vặn, lại thấy đối phương trong mắt bên trong phảng phất có ám hỏa ở thiêu. Tống Quan như vậy vừa thấy. Cũng là khó chịu, ni ma ta cái này trường kỳ bị ngươi đánh, bị ngươi véo, bị ngươi mắng, bị ngươi ghét bỏ cũng chưa tỏ vẻ. Đâu, ngươi tức giận cái gì a? Cũng là lúc này, đại ca buông lỏng ra lúc trước nắm Tống Quan tay. Hắn duỗi tay đem người đẩy một phen, đem Tống Quan đẩy đến ngoài cửa. Hắn nói, từ nhỏ đến lớn ngươi liền cùng cái vô lại cầu tựa mà đi theo ta phía sau. Hiện giờ trưởng thành cũng là một chút tiến bộ cũng không có không? không thể nói là không có tiến bộ. Mấy năm nay ngươi ra mặt nhưng thật ra càng ngày càng dày. Ta cái này làm huynh trưởng, ở chỗ này có phải hay không phải nói một câu chúc mừng? Tống quan, ngươi chẳng lẽ liền một chút liêm sỉ tâm đều không có sao? Ngươi có biết hay không, Tống Chiêm nhìn Tống quan, mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi tựa như một bãi cướp chó giống nhau làm người cảm thấy ghê tởm, Tống quan. Ngoặc kép, Hắc Mộc Đại Môn bị người một lần nữa nặng nề mà từ bên trong khép lại. Bị đổ ập xuống mắng một đốn Tống quan sau khi lấy lại tinh thần. Trừ bỏ cảm thấy không thể hiểu được ở ngoài. Thật sự không có khác cảm tưởng, trở lại Tống phủ Tống quan đem việc này cùng Tiểu Bính đại khái trần thuật một chút. Tiểu Bính nghe xong lúc sau trầm mặc trong chốc lát. Nghĩ nghĩ, đối Tống quan nói, liền trước mắt tình huống tới xem. Tống quan vẫn là tạm thời không cần đi tìm Tống đại công tử. Hiện giờ đại công tử hỏa khí rất nặng. Vẫn là chờ đại công tử hỏa khí tiêu lúc sau lại từ từ mưu tính. Tống quan cảm thấy phi thường có đạo lý. Quả nhiên liền không hề đi Lâm Uyên đạo quan. Hắn vốn dĩ liền không phải phát ra từ bản tâm mà phi thường muốn đi. Hiện giờ không cần đi tự nhiên là cảm thấy rơi vào một thân nhẹ nhàng. Lâm triều thượng tấu thời điểm đều cảm thấy càng thêm có lực có hay không? Buổi tối tâm tình vui sướng đều có thể ăn nhiều một chén có hay không? Quả thực thần thanh khí sảng có hay không? Lại qua mấy ngày, có triều thần ước Tống quan đi Tần lâu sở quán uống hoa tửu. Tống quan đang muốn lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, bởi vì hắn đối uống hoa tửu cái này hoạt động một chút đều không có hứng thú. Rốt cuộc nếu muốn một chút thế giới này là tất cả đều là nam nhân. Cho nên đi uống hoa tửu đại gia muốn làm điểm không sự tình tốt đối tượng cũng khẳng định là nam. Đến lúc đó một đống lớn nam ôm ở bên nhau, lại thoát cái quần áo không thể miêu tả một chút. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh đều làm hắn cảm thấy đôi mắt muốn mù, nhưng cự tuyệt nói đều tới. Rồi bên miệng, Tống quan nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ đến chính mình về sau. Nhưng còn không phải là muốn ở Tần lâu sở quán ước vai chính thụ uống hoa tửu. Sau đó liền ở uống hoa tửu thời điểm đem vai chính thụ cấp đạo cụ play. Đại cương chính là minh xác nói là Tống thừa tướng đem vai chính thụ cấp kéo dài tới một cái bí ẩn. Tiểu cách gian cấp làm, này đến lúc đó gặp được vai chính thụ, hắn nếu là cùng Tần lâu sở quán người đều không quen thuộc, đối Tần lâu sở quán địa hình đều không hiểu biết, này cần phải hắn thế nào mới có thể lén lút quen cửa quen nẻo mà đem vai chính thụ kéo dài tới bí ẩn tiểu cách gian cấp đạo cụ play a, này đây cự tuyệt nói đều cuốn ở đầu lưỡi thượng. Tống quan nhìn đối phương vẻ mặt ta khẳng định phải bị cự tuyệt biểu tình. Bỗng nhiên gật đầu một cái, vui vẻ đồng ý đi trước Tần lâu sở quán đi đại gia cùng nhau uống hoa tửu, mọi người. Ngoặc kép, trời ơi, Tống nhị công tử muốn đi uống hoa tửu a? Ngoạ tào thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lớn lên như vậy thanh tiêu trúc lan phong đàm trăm khoảnh lãng nguyệt phong thanh trích tiên giống. Nhau Tống nhị công tử, cư nhiên cũng sẽ đi uống hoa tửu. Thế giới này cũng quá hắc ám, quá kỳ cục, quá không biết liêm sỉ lạp. Mẹ nó ta cũng đi. Kết quả cuối cùng đêm nay đi lên uống hoa tửu có một đại sóng người. Quả thực là xưa nay chưa từng có khổng lồ đoàn thể. Tiệm ăn ra tới nghênh đón mọi người, tú bà quả thực sợ ngây người. Sợ tới mức hắn còn tưởng rằng chính mình khai đến này gian tiệm ăn phải bị kê biên tài sản. Kết quả biết được đại gia chỉ là tới uống cái hoa tửu thật là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, tú bà. Biết được chính mình này tiệm ăn không có việc gì. Trên mặt đôi cười đều thiệt tình thành ý vài phân. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy nhiều như vậy vị đại nhân cùng xuất hiện, tú bà cười theo nói. Vài vị còn thỉnh trên lầu đi đi. Kia mấy gian phòng đều còn giữ đâu, nhân cửa động tĩnh rất đại. Này tiệm ăn bên trong không ít người bị kinh động chính đều hướng đại môn bên này nhi xem, này vài vị triều thần đều là về nhà thay đổi y phục thường lúc sau tới. Cho nên liền có tới trước sau đến trình tự. Tống quan tới không tính vãn cũng không tính sớm. Là suốt hảo mà tạp ở trung gian trình tự. Hắn là mang theo tiểu bính tới. Tống quan phát hiện tú bà tới đón tiếp hắn thời điểm. Kia biểu tình không biết vì cái gì quả thực cùng thấy quỷ dường như. Hơn nữa vốn dĩ hắn mới vừa tiến vào thời điểm tiệm ăn còn náo nhiệt thật sự. Không biết là vì sao duyên cớ sau lại thế nhưng tĩnh mịch đi xuống. Dùng câu Tống Quan tiểu học viết làm văn thời điểm thường xuyên dùng đến câu. Quả thực tĩnh đến liền căn châm rơi trên mặt đất thanh âm đều nghe thấy. Thật sự quỷ dị thật sự, Tống Quan ở kia một mảnh tĩnh mịch dẫm lên lầu hai thang lầu. Dẫn đường Tú Bà cư nhiên cũng không nói lời nào. Tống Quan thật sự cảm thấy này trầm tịch không khí quỷ dị thật sự. Mang theo một chút thử ý tưởng. Hắn nói một câu. Ta còn tưởng rằng tiệm ăn đều là thực náo nhiệt, kết quả vừa dứt lời. Lầu phía dưới bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc. Đem hắn dọa bước chân đều ngừng một chút. Kia thổi kéo đàn hát mấy người mão đủ kính mà tấu nhạc. Tống Quan vào lầu hai nhã gian thời điểm. Lầu phía dưới cái kia đánh đàn cư nhiên còn chặt đứt một cây huyền, xong việc Tống Quan hồi tưởng. Khởi trận này hoa tửu, mọi người đều uống đến pha là văn nhã. Quả thực đi theo tửu lầu ăn cơm cũng chưa cái gì quá nhiều hai dạng. Nhưng là uống hoa tửu muốn so đi tửu lầu quý đến nhiều. Thật không biết đại gia tới tiệm ăn dùng bữa uống rượu rốt cuộc là vì cái gì. Rõ ràng này đó ở tửu lầu đều là có thể thu phục trên đường Tống Quan nhưng thật ra kiến nghị đại. Ra chiêu mấy cái tiểu quan tới bồi rượu. Nhưng là bị ở đây đại bộ phận người bác bỏ. Tống Quan vốn là không phải thật sự rất muốn tìm tiểu quan tới chơi. Tuy rằng là có điểm tưởng khảo sát một chút. Đại gia có thể loạn tới trình độ nào. Nhưng kỳ thật hắn lần này tiến đến chủ yếu mục đích. Là tới làm quen một chút nơi này địa hình cùng Tú Bà. Là tới thảo cái gần như gì đó. Cho nên bị đại gia bác bỏ yêu cầu lúc sau. Hắn đảo cũng không có phi thường kiên trì muốn chiêu tiểu quan tới. Nhưng nghĩ nghĩ. Cảm thấy nếu không vẫn là gọi người ý tứ một chút. Thỉnh cái đầu bảng ra tới sướng cái tiểu khúc gì đó. Bởi vì tiểu quan bồi rượu giống nhau đại gia sẽ nháo thật sự kỳ cục. Nhưng đầu bảng ra tới. Đại gia chủ yếu vẫn là làm bộ làm tịch rụt rè một chút. Loạn chung lấy tĩnh, hình ảnh sẽ không quá phận, lại hoa một bút mở rộng ra tiêu. Có thể làm Tú Bà ý thức được chính mình là cái tiềm tàng trường tuyến khách hàng, chính là không. Nghĩ tới hắn đang nói muốn gặp này tiệm ăn đầu bảng. Tú Bà liên tục thoái thác các loại lý do, liền nói là cái kia đầu bảng hiện tại không thể gặp người. Tống Quan nghĩ thầm, quả nhiên đầu bảng chính là đầu bảng. Cái giá chính là muốn so người khác đều đại, lúc sau Tống Quan là đầu bảng không gặp. Gần gũi khảo sát đại gia cùng nhau uống hoa tửu cái này ý tưởng cũng không thực hiện. Hơn nữa này tiệm ăn cách cục địa hình phân bố hắn cũng không nghiên cứu hảo. Nhưng thật ra bị cùng nhau cùng đi kia vài vị các đại thần khuyên uống thành công thật nhiều rượu. Uống đến sau lại cũng là say khướt mà có chút phiêu phiêu dục tiên. Quả nhiên như vậy nhiều thích ly trung vật không phải không có lý do gì. Người một khi uống say liền sẽ không tưởng quá nhiều sự tình. Vì thế phiền não cũng liền không có Tống Quan trình uống đến vựng say. Đừng nhìn hắn người này giống như nhìn không có việc gì dường như ngồi ngay ngắn cười uống một ly. Lại một ly, kỳ thật là đã say choáng váng. Hắn uống đến chính cao hứng đâu. Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa một trận ồn ào thanh. Bất quá Tống Quan là đã uống cao. Đảo không như thế nào nghe rõ bên ngoài những người đó thanh rốt cuộc nói gì đó. Chỉ là hốt hoảng nghe thấy được ầm ĩ tiếng người. Sau đó bọn họ nhóm người này người nơi phòng đã bị người từ bên ngoài cấp tạp khai. Tạp tiến vào là cái bị roi trừu tiến vào người. Người nọ ngã trên mặt đất đầy đất cửa gỗ bản mảnh vụn. Thống khổ rên rỉ như thế nào đều bò không dậy nổi thân, uống say Tống Quan. Đối ngoại đầu cảm giác thật là thấp tới rồi nào đó trình độ. Hắn còn nhéo chén rượu nghiêng đầu mờ mịt mà quan sát đến ngã xuống đất không dậy nổi người kia. Có người đã lướt qua đầy đất hỗn độn đi đến hắn trước mặt. Màu trắng đạo bào thêu huyết sắc lưu vân. Mặt mày lãnh đến tựa như cánh đồng hoang vu chi tuyết. Cả người lạnh thấu xương đến giống kiếm, Tống Chiêm ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Ánh mắt nơi đi qua, không thấy máu tươi, không thấy toái cốt, chính là làm người cảm thấy cổ sau lạnh cả người. Mà Tống Quan cái này uống say say hóa, còn ngốc hề hề mà ôm chén rượu không phản ứng lại đây. chờ đến bị người trực tiếp gác trên vai giống khiêng bao gạo giống nhau khiêng lên tới thời điểm. Hắn còn choáng váng, mãi cho đến khiêng người của hắn đi ra cửa phòng đều xuống thang lầu. Tống quan mới suy nghĩ cẩn thận dường như, sau đó kịch liệt dãy giụa nói, lớn mật, quát lớn một tiếng, như cũ bị người ôm đến gắt gao. Hắn dãy giụa một phen, lại vẫn là cái gì dùng đều không có. Ngược lại dạ dày bộ đỉnh đối phương bả vai bị làm cho càng khó chịu. Vì thế tống quan bực, người ai a ngươi, mẹ nó mau buông ta xuống. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn Da Luân lựu đạn, cảm ơn Nhược Công lựu đạn, cảm ơn Nha Thanh Xuân lựu đạn, cảm ơn Chưa Điệp địa lôi, cảm ơn Mayone địa lôi, cảm ơn Hồng Dù địa lôi, cảm ơn Dưa Hấu cuốn địa lôi, cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi, cảm ơn Lưu Thanh địa lôi, cảm ơn Tinh Miêu địa lôi, cảm ơn Đại Gia Mũ Mũ. Hết chương.